Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2296, 400 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 400 năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Thanh Liên đảo góc đông bắc, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở trên bầu trời, sấm sét vang dội. Cẩn thận quan sát, lôi vân mơ hồ chia làm 5 đoàn, chính là ngũ cửu lôi kiếp. Hiển nhiên có tộc nhân đang trùng kích hóa thần kình nghị sự sảnh. Vương Thanh Thành ngồi ở chủ vị lên, ý cười đầy mặt. Hơn 50 vị tộc lão điểm tọa hai bên, bọn hắn cũng là ý cười đầy mặt. Gia chủ, chúng ta toàn tộc hiện nay có 31 vị hóa thần, 2 vị luyện hư, hơn 700 vị nguyên anh tu sĩ, toàn tộc hơn 45,000 danh tu tiên giả, khống chế 2,345 tòa đảo, chúng ta có thể điều khiển hóa thần tu sĩ có thập vị. Vương gia những năm này một mực tại khai phát hoang đảo, thế lực không đoạn mở rộng, bất quá người sáng suốt có thể nhìn ra được vương gia phát triển tình thế trở nên chậm, đây là tất nhiên. Đi qua nhất đoạn cao tốc phát triển thời kỳ phía sau, vương gia hiện tại phát triển tốc độ biến bằng phẳng đứng lên, tốt tại còn tại bảo trì bình ổn tăng trưởng. Khôi lỗi thú là vương gia lớn nhất thu nhập bắt nguồn, đại hình thú triều nhất chiến, vương gia khôi lỗi thú vang dội danh khí, đại thụ tu tiên giả hoan nghênh. Vương gia khôi lỗi sư không đoạn tăng nhiều, càng ngày càng nhiều tộc nhân lựa chọn làm một tên khôi lỗi sư chuyên môn liền chỉ khôi lỗi thú, đổi lấy thiện công. Vương Thanh Thành nhẹ gật đầu, phân phó nói. Tiếp tục cố gắng, tất cả đi xuống mau lên, tu vi là căn bản, các ngươi cũng không muốn lười biếng tu luyện. Là, gia chủ, đông đảo tộc lão lần lượt rời đi, một đạo màu xanh trường hồng bay tiến đến, chính là Vương Thanh Sơn. Hắn ngoại xuất du lịch hơn 400 năm, đem luyện chế kiếm phôi vật liệu thu thập đủ, tính toán xung kích luyện hư kỳ, muốn đem kiếm phôi luyện chế ra tới mới được. Thất ca, ngươi có thể tính trở về, như thế nào ngoại xuất du lịch lâu như vậy? Vương Thanh Thành nhìn thấy Vương Thanh Sơn, tò mò hỏi. Huyền Linh Đại Lục không nhỏ, tốn thêm một chút thời gian, đúng, cửu thúc xuất quan không có. Vương Thanh Sơn hỏi Vương Trường Sinh tình huống, người rời đi phía sau không bao lâu, anh Kiệt liền trở lại, cha thi triển điểm hồn hạ giới, sau khi trở về tự bế quan tu luyện. Vương Thanh Thành chi tiết nói, cái gì, anh Kiệt phi thăng huyền dương giới rồi. Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc, không sai, hắn một mực tại bế quan còn không có xuất quan, đoán chừng nhanh đi. Vương Thanh Thành nói ra Vương Anh Kiệt nơi ở, đúng rồi, đây là ta ngẫu nhiên đạt được một tờ huyền linh cấm thư, cửu thúc nên cần dùng đến. Vương Thanh Sơn lấy ra huyền linh cấm thư, giao cho Vương Thanh Thành. Huyền linh cấm thư không phải đại sát khí, chính là nhất chủng ước thúc tu sĩ cấp cao đồ vật, Vương Thanh Sơn tạm thời không dùng được, Vương Trường Sinh nên cần dùng đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mỗi lần luyện chế ra đại sát khí hoặc là bí phù, đều sẽ cấp Vương Thanh Sơn một kiện, Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không đối Vương Trường Sinh keo kiệt. Huyền Linh cấm thư, Vương Thanh Thành trong mắt kinh ngạc lóe lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng rồi, cửu thúc muốn là xuất quan, người lập tức thông chi ta, ta tính toán xung kích luyện hư kỳ, cần hắn hỗ trợ luyện chế một mai kiếm phôi, giao cho cái khác nhân, ta không quá yên tâm. Vương Thanh Sơn dặn dò, Vương Thanh Thành đáp ứng thu hồi Huyền Linh cấm thư. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tới đến nhất tọa ba mặt núi vây quanh to lớn bên ngoài sơn cốc, cốc bên ngoài đứng thẳng nhất khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá thượng diện khắc lấy. Ngũ Linh Cốc, ba chữ to, đây là Vương Anh Kiệt nơi ở, cốc bên trong bị bạch sắc nồng vụ che lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Vương Thanh Sơn tay lấy ra truyền âm phù thấp giọng nói vài câu, ném vào cốc bên trong. Hắn đứng tại cốc bên ngoài đợi, thời gian từng giờ trôi qua, cốc bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một đạo cười mờ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thất ca, ngươi cũng là tìm đến anh Kiệt sao? Vương Thanh Sơn xoay người nhìn lại, Vương Thanh Phong từ trên trời giáng xuống, ý cười đầy mặt. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, như thế nào, ngươi cũng là tới tìm hắn, nghe nói lại có một vị tộc nhân từ hạ giới phi thăng, ta muốn tới đây nhận thức một chút, ta tới rất nhiều lần, đều không có chờ đến hắn, đoán chừng hắn đang bế quan tu luyện đi. Đã sớm nghe Mạnh Bân nói hắn là một vị khổ tu chi sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Thanh Phong mặt mũi tràn đầy kính nể, hắn tu luyện xem như chăm chỉ, nhưng cũng không có bế quan hơn 400 năm, phần này nghị lực Vương Thanh Phong tự nhận không bằng. Vương Mạnh Bân đều xuất quan, Vương Anh Kiệt còn đang bế quan tu luyện. Đúng lúc này, cốc bên trong sương mù màu trắng kịch liệt lăn lộn, một đạo cởi mờ thanh âm nam tử theo cốc bên trong truyền ra. Các ngươi là nói ta, vừa dứt lời, Vương Anh Kiệt theo cốc bên trong đi ra, khí tức của hắn so trước đây cường đại không ít, thình lình bước vào hóa thần hậu kỳ. Ngũ linh căn tu sĩ cần tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, Vương Anh Kiệt làm từ hạ giới phi thăng tu sĩ tự nhiên đạt được không ít tu tiên tài nguyên, chỗ ở của hắn liên tiếp Vương Thanh Sơn, linh khí tràn đầy, nếu không phải như vậy tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ không như thế nhanh. Anh Kiệt không sai, tiểu tử ngươi tại hạ giới như vậy khắc khổ tu luyện, đến huyền dương giới còn là này a khắc khổ, thanh linh muốn là dưới suối vàng có biết, khẳng định rất cao hứng. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ tán thành, Vương Anh Kiệt là hắn gặp qua cố gắng nhất tộc nhân, không có cái thứ hai. Lúc ở hạ giới, điều kiện không hề tốt đẹp gì, tôn nhi còn có thể khắc khổ tu luyện, hiện tại đến huyền dương giới, điều kiện thay đổi tốt hơn, ta nên càng cố gắng tu luyện mới là, sao có thể bởi vì điều kiện thay đổi tốt hơn tự lười biếng. Vương Anh Kiệt nói nghiêm túc, ngũ linh căn tu sĩ cần tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, không cần cân nhắc ngũ hành hợp nhất vấn đề, nhưng này không có nghĩa là Vương Anh Kiệt liền có thể dùng lười biếng tu luyện ham muốn hưởng lạc. Hiện tại điều kiện càng tốt, hắn càng là phải cố gắng tu luyện, mỗi khi nghĩ lên với hắn cùng một cái thời đại ngũ linh căn tu sĩ đã tọa hóa, Vương Anh Kiệt hội càng thêm cố gắng tu luyện, không dám có chút lười biếng. Ông trời đền bù cho người cần cù tư chất không được, vậy ta tự cố gắng gấp bội tận khả năng thu nhỏ cùng người khác chênh lệch tư chất, cho dù tốt cũng có hạn mức cao nhất, chăm chỉ không có hạn mức cao nhất. Nghe xong lời này, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong nổi lòng tôn kính, Vương Anh Kiệt lời này cho bọn hắn không ít gợi ý, Vương Anh Kiệt thân là ngũ linh căn tu sĩ, còn cố gắng như vậy, bọn hắn tư chất so Vương Anh Kiệt càng tốt hơn, lại thế nào tốt lười biếng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói hay lắm, muốn là tộc nội ngũ linh căn tu sĩ đều có ngươi lần này giác ngộ liền tốt. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một đạo lam sắc trường hồng từ trên trời giáng xuống, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vẻ mặt tươi cười, hắn lợi dụng Minh Hà Chi Thủy cô đọng pháp tướng, đã ngưng luyện gần phân nửa thân thể, thực lực tăng lên không ít. Bái kiến lão tổ tông, Vương Anh Kiệt cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Cửu thúc, ngài xuất quan, Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh, hân hỉ đan sen. Vương Thanh Phong trung thực kêu nhất thanh cha, không nói gì nữa. Thanh Thành cho ta phát truyền âm phù, nói ngươi chuẩn bị xung kích luyện hư kỳ, cần ta hỗ trợ ta tự xuất quan. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, nếu không phải thu được Vương Thanh Thành truyền âm phù, hắn chả tính toán tiếp tục cô đọng pháp tướng, thẳng đến sử dụng hết tất cả Minh Hà Chi Thủy. Thanh Thành cũng thật là cố ý cấp cửu thúc phát truyền âm phù, ảnh hưởng cửu thúc tu luyện. Vương Thanh Sơn khẽ cười nói, trong lòng lưu qua một dòng nước ấm. Người muốn xung kích luyện hư, đây cũng không phải là cái gì tiểu sự, ta chỉ là tại cô đọng pháp tướng, không có ảnh hưởng gì, giúp xong ngươi lại tiếp tục cô đọng pháp tướng chính là. Vương Trường Sinh không cho là đúng nói, ánh mắt của hắn lạc trên người Vương Anh Kiệt, xoay tay phải lại, một mai ngũ quang lấp lóe không ngừng con dấu xuất hiện trên tay, đưa cho Vương Anh Kiệt nói ra. Anh Kiệt, đây là ta vì ngươi luyện chế ngũ hành ấn, tại phá giải ngũ hành cấm chỉ phương diện có rất không tệ hiệu quả, dùng ngũ hành thạch làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, món bảo vật này rất thích hợp ngươi sử dụng, ngươi thu cất đi. Đa tạ lão tổ tông, Vương Anh Kiệt hai tay tiếp nhận ngũ hành ấn, thần sắc kích động. Cách chương.